Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã từng thực sự yêu một người chân thành chưa? Cái kiểu yêu mà trong lòng, trong mắt đều chỉ có người đó, chỉ cần nơi nào có họ, dù e thẹn đến mấy cũng phải lén nhìn trộm một cái. Vương Loan đã từng như vậy. Người ta nói nam tử có lúc tuổi trẻ nông nổi cuồng loạn, nhưng chẳng phải nữ nhi cũng vậy sao? Vương Loan cũng đã từng ngây thơ, cũng từng ngày đêm mong ngóng một ngày có thể gặp được người tốt, sinh con đẻ cái cho người ấy, đêm khuya thắp đèn cho người ấy, trời lạnh may thêm áo cho người ấy, là một đương gia chủ mẫu thật sự. Ai cũng nói bà ấy là nữ nhân may mắn nhất họ Vương ở Doanh Châu. Khi Khang Vương còn tầm thường đã làm thị thiếp của ông ta, lại được sủng ái, vào phủ Khang Vương chưa đầy 3 năm đã từ thị thiếp được phong làm trắc phi. Sau này còn sinh được đại hoàng tử, thuận lợi theo Khang Vương vào cung, nắm giữ ấn phượng, trở thành vương quý phi khiến người người ngưỡng mộ, ngay cả hoàng hậu cũng phải nể mặt kiêng dè. Nhưng có ai biết được vị vương quý phi hào nhoáng kia đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, đã rơi bao nhiêu nước mắt. Đúng, bà ấy là nữ nhân họ Vương, nhưng chỉ là nhánh phụ thấp kém nhất của họ Vương, cha vô dụng, mẹ ruột mất sớm, lại gặp phải mẹ kế khẩu Phật tâm xa. Trong họ Vương bà ấy vốn không có địa vị gì, ngay cả tư cách đi thỉnh an vị lão phong quân của nhánh chính cũng không có. Các tỷ muội trong họ lại càng chẳng coi bà ấy ra gì, bà ấy phải luồn cúi trước mặt mẹ kế, lại phải cố gắng lấy lòng các tỷ muội trong họ, chỉ mong đến tuổi cập kê có thể được một mối hôn sự tốt. Từng có lúc bà ấy nghĩ Lăng Duệ sẽ là người tốt đó, sẽ là mối duyên tốt của bà ấy. Bà cố bên ngoại của Lăng Duệ là bà cố bên nội của Vương Loan, ông ta là biểu ca ruột thịt của bà ấy. Tổ tiên của người biểu ca này từng là quan tứ phẩm trấn thủ một phương, nhưng tiếc là vinh quang đó chẳng giữ được mấy đời đã mất. Đến đời Lăng Duệ, đừng nói là vinh quang ngày xưa, ngay cả bạc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu không phải thấy ông ta thông minh lanh lợi, cha Vương Loan thậm chí còn không muốn đón ông ta về học ở tộc học của nhà mình, trường dành riêng cho một gia tộc. Họ Vương là một gia tộc lớn ở Doanh Châu, tuy giàu có đông đúc, nhưng không phải họ hàng nghèo nào cũng được giúp đỡ. Lăng Duệ có thể đến Doanh Châu, thực sự là nhờ vào sự chăm chỉ học hành và tài năng của ông ta. Khi Lăng Duệ mới đến Vương gia, ngay cả một bộ quần áo tươm tất cũng không có. Nhưng Vương Loan chưa bao giờ chê bai sự nghèo khó của Lăng Duệ, lén thêu túi gấm cho ông ta, may quần áo cho ông ta, còn lấy số bạc tháng ít ỏi của mình mua bút mực cho ông ta. Lúc đó Lăng Duệ luôn nói với bà ấy, "A Loan, rồi có một ngày, ta sẽ cùng muội ngồi trên vị trí cao nhất." Vì câu nói đó của ông ta, Vương Loan đợi chờ, mong ngóng, cuối cùng cũng đợi đến khi ông ta đỗ giải nguyên Doanh Châu. Bà ấy tưởng rằng cuối cùng mình đã đợi được mây tạnh trăng sáng, nhưng nào ngờ, năm sau thi hội, ông ta đỗ thám hoa, sau khi vinh quang khoa quan, đã đính hôn với nữ nhi thiếu chiêm sĩ của phủ chiêm sĩ là Mộ Thị. Vương Loan nhìn vị quyền thần trung niên cao lớn nho nhã trước mặt, khẽ nhếch môi, dịu dàng nói. Cũng không phải biểu ca không biết, hoàng thượng dạo này càng thêm thất thường, làm sao A Loan có thể muốn xuất cung là xuất cung được. Lăng Duệ cụp mắt xuống, đăm đăm ngắn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của Vương Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy cũng đã 35 tuổi rồi, nhưng thời gian thật sự rất nhân từ với bà ấy. Trông chẳng khác gì những cô nương 20-30, ngay cả vóc dáng sau khi sinh con vẫn thon thả chưa đầy một nắm tay. Thậm chí vì nhiều năm được sống trong nhung lụa, ngồi ở địa vị cao, còn có thêm khí chất ngọc ngà tôn quý. Loại khí chất chỉ có được khi ngâm mình trong quyền lực này khiến người ta say mê nhất. Phải nói rằng, Vương Quý Phi trước mặt còn hấp dẫn hơn cả A Loan Vương Thị xinh đẹp 20 năm trước. Lăng Duệ dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve đôi môi kiều diễm của Vương Loan, khẽ nheo mắt, ánh mắt u ám nói. Trước kia muội vẫn ra cung tế bái mẹ vào mùng 1, sao tháng này lại đổi sang ngày rằm? Lời nhắn ta bảo Dư Vạn Triết truyền cho muội có nhận được không? Dư Vạn Triết có truyền tin hay không, làm sao Lăng Duệ không biết? Chẳng qua chỉ là cố ý hỏi, giấy binh hỏi tội mà thôi. Vương Loan thầm cười lạnh, nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng nói. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày thọ đàn của Hoàng thượng, chẳng lẽ biểu ca không biết? Nói rồi bà ấy nhẹ nhàng vén tay áo lên, cho Lăng Duệ thấy cánh tay nhỏ bé chi chít vết thương, bầm tím khắp nơi. Còn người của Lăng Duệ khẽ co lại, Tất nhiên ông ta biết Thành Thái Đế sau lưng người khác là bộ mặt nào, cũng biết Vương Loan dựa vào cái gì để duy trì sự sùng ái nhiều năm. Nhưng khi những vết thương khiến người ta kinh hãi như vậy xuất hiện trên cánh tay trắng nõn yếu ớt của Vương Loan, trong lòng ông ta vẫn không khỏi giật mình. Trái tim đã bị quyền lực hun đúc ngày càng lạnh lùng cứng rắn cũng không khỏi dấy lên chút thương xót và hối hận. Thương xót cho những khổ cực bà ấy phải chịu khi hầu hạ hổ dữ, lại hối hận vì mới rồi đã sinh lòng nghi ngờ bà ấy. Vương Loan nhìn thấy những yêu thương trong mắt Lăng Duệ, khẽ cụp mắt xuống. Khi mới vào phủ Khang Vương, vết thương trên người bà ấy còn nặng hơn thế này. Bà ấy đã từng lén khóc, cũng từng sợ hãi, sợ rằng Chu Nguyên Canh một khi không kiềm chế được sẽ giết chết bà ấy. Và rồi bà ấy sẽ giống như những cô gái bị ông ta hành hạ đến chết, ngay cả một cỗ quan tài tươm tất cũng không có. Chỉ là lúc đó dù có sợ đến mấy, bà ấy cũng không dám nói với Lăng Duệ, sợ ông ta thấy mình vô dụng, không xứng đáng được ông ta yêu thương và bồi dưỡng. Khi mới vào phủ Khang Vương, Lăng Duệ đã từng nói với bà ấy, muốn leo lên vị trí cao nhất, không chịu một chút khổ là không được. Nếu không thì dựa vào đâu mà bà ấy được vị trí đó, chứ không phải là người khác. Lăng Duệ dạy bà ấy cách lấy lòng, dạy bà ấy đánh vào tình cảm, dạy bà ấy làm sao dùng một khuôn mặt yếu đuối để có được lòng tin và sự thương yêu của nam nhân, lại làm sao dùng giọng nói dịu dàng để trở thành mỹ nhân độc nhất vô nhị của một nam nhân. Vương Loan đã dùng đúng 20 năm, học được cách làm một nữ tử yếu đuối vô hại và luôn sùng bái nam nhân trong mắt họ. Trong tĩnh thất tối tăm, những cơn sóng ngầm đang dâng trào. Vương Loan nhẹ nhàng buông tay áo xuống, đưa tay vuốt ve vết thương đã kết vảy trên trán Lăng Duệ, dịu dàng nói. Vết thương trên đầu biểu ca còn đau không? Lăng Duệ nắm lấy bàn tay mềm mại yếu ớt của bà ấy, đôi mắt thanh tú cuối cùng cũng lộ chút ý cười, nói. Không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vương Loan cụp mi mắt xuống, phải rồi, vết thương này của ông ta so với vết thương của bà ấy thì tính là gì chứ? Vương Loan lấy một bình ngọc trắng nhỏ xinh từ trong thắt lưng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là vết thương nhỏ, nhưng cũng đau. Đây là thuốc ta mang ra từ trong cung, biểu ca về nhớ bôi thuốc nhé. Chỉ là một lọ thuốc không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Lăng Duệ rất hài lòng. Khẽ cúi đầu, ông ta nhìn Vương Loan, dịu dàng nói. À Loan, mẹ yên tâm, ta sẽ không để Chu Nguyên Canh làm tổn thương muội nữa. Lần này thần tiên hoàn đó, ta đã tăng liều lượng thuốc, cứ dùng liên tục vài tháng nữa, hắn sẽ ngủ một giấc không tỉnh. Đến lúc đó, ta sẽ liên kết bách quan, thỉnh cầu Phong Húc Nhi làm thái tử. Sao người ta không gọi ông ta là kẻ ngụy quân tử được chứ? Nghe những lời đường hoàng chính đại kia, Lăng Duệ ông ta không chịu nổi việc Thành Thái Đế cắt giảm quyền lực trong tay mình, muốn hành thích vua, vậy mà lại nói là để bảo vệ bà ấy. Thật là quá buồn cười. Còn tưởng bà ấy vẫn là kẻ ngốc ngày xưa, ông ta nói gì cũng tin sao? Vương Loan kịp thời lộ vẻ mặt cảm động, dịu dàng nói. Nhưng còn phía Chu Thứ Phủ, Thành Thái Đế vừa ngã xuống, muốn Phong Húc Nhi làm thái tử, rồi để thái tử giám quốc, chỉ một mình Lăng Duệ đồng ý thì chưa đủ, còn phải được sự đồng ý của các các lão trong nội các. Bây giờ Lăng Duệ ông ta đâu còn là vệ thái phó ngày xưa, vung tay một cái là có vô số người đi theo. Nội các hiện tại không phải là nơi một mình ông ta quyết định được. Muội yên tâm, dù Chu Dục Thành đối địch với ta nhiều năm, nhưng đến lúc đó, hắn cũng sẽ đồng ý thôi. Người này như Hoài Doãn đã nói, trung thành là với Đại Chu, chứ không phải với Chu Nguyên Canh. Vương Loan nghe vậy thì thuận theo đáp một tiếng, nhận lấy lọ thuốc từ tay Lăng Duệ, nói. Biểu ca thấy để Chu Thứ Phụ làm thái phó của Húc Nhi thì thế nào? Ánh mắt Lăng Duệ trầm xuống. Không lộ vẻ gì nói. Húc Nhi là con của ta, đương nhiên phải do ta làm thái phó cho nó. Sao thế, chẳng lẽ ta làm thái phó cho Húc Nhi, muội vẫn chưa yên tâm sao? Vương Loan khẽ thở dài, nói. Biểu ca là phụ thân của Húc Nhi, sao ta lại không yên tâm được? Chỉ là vì Chu Thứ Phụ vẫn luôn đối địch với biểu ca, nếu để hắn ta làm thái phó cho Húc Nhi, đến lúc đó, có khi hắn ta sẽ không còn chống đối biểu ca nữa. Dù sao nếu biểu ca và Chu Thứ Phụ đều vì Húc Nhi, chắc cũng sẽ không có xung đột lớn. Vương Loan nói đến đây thì ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn Lăng Duệ, đôi phượng mâu tràn đầy tin tưởng với ông ta. Hơn nữa, Húc Nhi càng lớn càng giống biểu ca, ta sợ biểu ca và Húc Nhi đi gần nhau quá, sẽ gây ra những lời đàm tiếu không cần thiết. Biểu ca yên tâm, biểu ca là phụ thân của Húc Nhi, sau này không ai có thể vượt qua biểu ca được. Những lời của Vương Loan khiến Lăng Duệ rất thỏa mãn trong lòng, sự nghi ngờ vừa nảy sinh đã nhanh chóng bị dập tắt. Trong lòng không khỏi cười Vương Loan tóc dài não ngắn, vị trí thái phó không phải tầm thường, đó là ân sư của hoàng đế tương lai. Đại Chu từ trước đến nay luôn coi trọng việc tôn sư trọng đạo, ngay cả hoàng đế cũng phải tôn trọng ân sư của mình. Khi xưa Chu Nguyên Canh giao trách nhiệm dạy dỗ đại hoàng tử cho một tên nhà nho của Hàn Lâm Viện, chẳng phải là đề phòng ông ta sao? Việc triều đình ta tự có tính toán, Húc Nhi là con của ta, ta sẽ sắp xếp những gì tốt nhất cho nó. Lăng Duệ cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên người Vương Loan, hiện giờ bà ấy là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, hương liệu dùng tất nhiên cũng là loại đắt tiền nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Duệ nhớ lại 11 năm trước, bà ấy mặc lễ phục của Trắc Phi trong phủ vương gia, trong căn mật thất tối tăm ấy, vừa chịu đựng niềm vui sướng vừa gọi hắn. Biểu ca, từng tiếng một, bỗng cảm thấy tai nóng mắt đỏ, ông ta chạm vào làn da mịn màng trên cổ bà ấy, khàn giọng nói. A Loan, cần Chu Nguyên Canh không còn, trên đời này sẽ không ai có thể ngăn cản ta và muội ở bên nhau nữa. Vương Loan che giấu vẻ ghê tởm trong mắt, dịu dàng. Một tiếng, lần này ta ra cung không thể ở lại Am Tịnh Nguyệt lâu được, biểu ca về trước đi, ta dâng hương cho mẫu thân xong phải về cung rồi. Lăng Duệ cũng biết bây giờ không phải lúc háo sắc, khẽ gật đầu, lại nói thêm vài câu ân cần, rồi lén lút rời đi từ cửa sau. Sau khi ông ta đi, Vương Loan nhịn nỗi khó chịu trong lòng, lấy khăn tay lau lau môi và cổ bị ông ta chạm vào, nắm chặt lọ thuốc trong tay, lẩm bẩm. Không thể để tên ngụy quân tử này sống được, bà ấy là quý phi, là nữ nhân được Thành Thái Đế tin tưởng và sủng ái nhất, chỉ cần Thành Thái Đế không chết, vinh sủng của bà ấy sẽ không dứt. Nhưng nếu Thành Thái Đế chết lúc này, Lăng Duệ nắm quyền, ông ta sẽ không giống như Thành Thái Đế, để bà ấy thao túng. Khi Húc Nhi chưa đủ lông đủ cánh, Thành Thái Đế không thể chết. Nếu không một khi Lăng Duệ khống chế triều đình, không chỉ có bà ấy phải nghe lời Lăng Duệ, ngay cả Húc Nhi cũng sẽ trở thành con rối của tên ngụy quân tử này. 11 năm trước, bà ấy dụ Lăng Duệ ân ái với mình, chẳng qua cũng chỉ để có một nhi tử mà thôi. Nếu không phải Chu Nguyên Canh không thể sinh con, làm sao bà ấy phải chịu nhục đi tìm Lăng Duệ? Vương Loan thở ra một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Kiệu khắc họa Loan Phượng chậm rãi vào điện thừa Loan, Vương Loan vừa xuống kiệu, đã nghe Mã Ma Ma tiến lên nói. Chu Quý Tần quỳ ở ngoài chờ nương nương đã hơn nửa ngày rồi, nương nương thấy sao? Vương Loan thong thả bước vào nội điện, khóe môi vẫn luôn vương một nụ cười nhạt. Cứ để nàng ta tiếp tục quỳ, Vương Loan dịu dàng nói. Đúng là kẻ ngốc, đến giờ vẫn chưa biết mình đắc tội ai. Triệu Bảo Anh hiện giờ đã vững vàng áp chế Dư Vạn Truyết một bậc, lại được Hoàng thượng tin tưởng. Ta làm sao có thể vì nàng ta mà gây hiềm khích với Triệu Bảo Anh? Bà ấy và Triệu Bảo Anh có kẻ thù chung, hai người vẫn luôn hợp tác rất tốt. Chỉ là xuất hiện một Chu Quý Tần, nhất định khiến mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của họ sinh ra một chút rạn nứt. Ý cười trên khóe môi của Vương Loan dần trở nên lạnh nhạt. Để Chu Quý Tần quỳ lâu thêm chút nữa, cũng là để nói rõ thái độ của bà ấy với Triệu Bảo Anh. Người đắc tội với Triệu Bảo Anh, Vương Loan bà ấy sẽ không bao che. Chỉ là Chu Quý Tần dù sao cũng là người của bà ấy, việc hạ độc tiểu đáp ứng kia cũng là do bà ấy chỉ thị. Triệu Bảo Anh làm vậy, rõ ràng là đang đánh vào mặt bà ấy. Đợi đến khi Phê Lăng Duệ bị tiêu diệt hết, Húc Nhi thuận lợi đăng cơ, vị trí thái giám chấp bút của Ti Lễ Giám cũng nên thay người rồi. Khương Lê là sau lễ thất tịch vài ngày, từ miệng Tiểu Phúc Tử nghe được chuyện của Lý Ma Ma. Lý Ma Ma kia tự tiện làm chủ, đầu độc chết một vị tiểu đáp ứng. Sau đó Ma Ma của vị tiểu đáp ứng kia trốn ra khỏi cung, mai danh ẩn tích được 2 năm, mới cuối cùng trở về Thịnh Kinh vạch trần chuyện này. Tiểu Phúc Tử kể chuyện mà mặt mày hớn hở, như đang kể chuyện trong sách vậy. Khương Lê và Như Nương ngồi trong quán rượu, nghe đến ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ Lý Ma Ma ngày đó bắt nạt họ, hóa ra lòng dạ lại độc ác như vậy. Đó là một sinh mạng bé nhỏ đấy, chưa kịp đến thế gian này một chuyến, đã phải chết từ trong trứng nước rồi. Như Nương không nhịn được hỏi, vậy, Ma Ma, nên, đền mạng chưa? Đương nhiên phải đền mạng rồi, đó là hoàng tự đấy, 10 cái Lý Ma Ma cũng không đền được. Chủ tử của Lý Ma Ma là Chu Quý Tần cũng vì thế mà bị giáng phẩm, từ Quý Tần xuống thành Tiệp Dư. Dương Huệ Nương vốn đang sắp xếp hàng hóa với Dư Tú Nương, nghe đến đây, bèn phẫn nộ nói. Trong hậu cung làm gì có nô tỳ nào dám vượt qua chủ tử mà phạm tội mưu hại hoàng tự chứ? Theo ta thấy, chắc chắn là cái gì mà Tiệp Dư kia lén lút ra lệnh. Chỉ giáng phẩm của nàng ta thôi thì quá nhẹ rồi. Là mẹ thì không thể chịu được chuyện con cái bị đầu độc như vậy. Còn là một thảm kịch một xác chết cả hai mạng người. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Vì phẫn nộ, Dương Huệ Nương nói những lời này giọng không nhỏ chút nào. May là lúc này quán rượu không có khách. Chỉ có vài người họ ở đây. Cũng không sợ người ngoài nghe được. Tuy Tiểu Phúc Tử biết sự thật. Nhưng hắn ta không thể đáp lại lời của Dương Huệ Nương. Chuyện xấu xa ngấm ngầm trong cung, dân chúng đoán thế nào là việc của họ. Nhưng những người từ trong cung ra như hắn ta không thể nói bậy, tránh gây phiền phức cho đốc công. Chuyện Tiểu đáp ứng đến đây dừng lại, Tiểu Phúc Tử cười híp mắt chuyển đề tài, nhìn Như Nương nói. Như Nương Tử, mấy ngày trước đốc công sai ta mang bánh xảo quả đến, mùi vị có ngon không? Điểm tâm trong cung đều do các ngự chu của Ngự Thiện Phong làm. Mùi vị đương nhiên là cao cấp bậc nhất. Huống chi đó là thức ăn do chính Triệu Bảo Anh phái người mang đến. Dù là Hoàng Liên, Như Nương cũng sẽ thấy ngọt. Ngon, ngon lắm, Như Nương cười đáp, lại nói. Rượu, mang về, Bảo Anh ca ca, thích, thích không? Sao có thể không thích được? Tiểu Phúc Tử khoa trương nhướng mày, nói. Bây giờ đốc công chỉ uống rượu Như Nương Tử nấu thôi, một ngày không uống là không thoải mái. Như Nương nghe xong, cong môi cười, tuy biết Tiểu Phúc Tử nói chuyện phóng đại, nhưng vẫn bị lời của hắn ta làm cho vui vẻ. Ngày đó ngoài bánh xào quả, Triệu Bảo Anh còn mang đến cho Như Nương nhiều bánh ngọt và trái cây theo mùa. Khương Lê cũng được chia một hộp bánh như ý và vải thiều nhỏ. Vải thiều là thứ quý giá, ở Thịnh Kinh mua cũng không được, đều là cống phẩm vào cung. Cả giỏ vải thiều này là phần thưởng Triệu Bảo Anh được ban cho trong cung ngày thất tịch. Nội vụ phủ vừa mang đến, trong chớp mắt ông ấy đã sai Tiểu Phúc Tử mang đến cho Như Nương. Vải thiều vừa mới mang đến chưa lâu, Khương Lê và Hoắc Giác đã từ sông Hộ Thành trở về. Không biết vì sao, nhìn thấy đĩa vải thiều nhỏ trên bàn, Hoắc Giác bỗng nhiên nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt đó giống như biển sâu trong đêm tối, rõ ràng nguy hiểm cực kỳ, nhưng vẫn dụ người ta tiến tới. Trong thuyền hoa Khương Lê đã uống không ít rượu. Những loại rượu đó có tác dụng chậm nhưng rất mạnh. Về đến phòng ngủ, nàng đã có chút men say, phản ứng trong đầu chậm mất nửa nhịp. Thấy ánh mắt đó của hắn, chỉ thấy vị công tử dung mạo thanh tú trước mặt thực sự vô cùng quyến rũ, mới ngốc nghếch lấy ngón tay chọc chọc đuôi mắt hắn, nói. Hoắc Giác, trong mắt chàng có móc câu, cách chương.